cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373. Nhưng khi Lục Dục Thần nói ra lời tiếp theo, sắc mặt Hồ Sư Ước liền thay đổi. Bệnh nhân ăn uống khó khăn, đã mấy ngày không ăn gì rồi đúng chứ, cũng không uống nổi thuốc, chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng để duy trì, chữa bệnh cũng chỉ có châm cứu và xoa bóp. Nhưng trong đường ruột của cô ta có nhóm vi khuẩn sinh sôi bất thường, đang ăn mòn hệ thống thần kinh của cô ta. Y thuật của ông Hồ cao siêu, châm cứu có thể tuần hoàn đả thông kinh lạc của người bệnh, nhưng do trùng mạch của người bệnh hoàn toàn bị bế tắc, mỗi lần hành khí đến đây thì không thể nào tiếp tục. Lý Dục Thần dừng lại một chút, xoay người nhìn Hồ Sư Ước, cười nói. Ông Hồ, tôi nói đúng chứ? Hồ Sư Ước mặt đầy kinh ngạc, hoảng hồn nói. Bội phục, lão Hồ thật là bội phục sát đất. Nhìn nghe hỏi sờ, chữ nhìn phía trước, danh y cổ như biển thước, hoa đà đều có thể nhìn là biết, vừa nhìn liền biết bệnh tình của người bệnh. Tôi tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy. Chẳng trách ngay cả giáo sư Tôn cũng muốn bái cậu làm thầy. Tôn Lam Thanh nghe Hồ Sư Ước nói vậy, trên mặt có cảm giác vẻ vang. Cao Tử Hạng vội vàng hỏi, cậu Lý, vậy cậu xem có thể cứu được vợ tôi không? Lý Dục Thần nhìn Cao Tử Hạng, hỏi, ông biết vợ ông bị bệnh gì không? Cao Tử Hạng nói, trước khi đến Khánh Đường, chúng tôi đều qua tất cả các bệnh viện lớn, nói đây là chứng nhiễm lạnh, cũng gọi là nguyên bệnh thần kinh vận động, là bệnh hiểm nghèo. Chỉ có thể kéo dài, không thể chữa khỏi. Thật sự không còn cách nào mới phiền đến ông Hồ. Xấu hổ quá, lần này tôi cũng bất lực với bệnh này. Hồ Sư Ước thở dài. Lý Dục Thần lại hỏi, nguyên nhân phát bệnh là gì? Có ai nói không? Bác sĩ nói là do độc cá nóc gây nên. Cao Tử Hạng vô cùng buồn bã nói. Hôm đó chúng tôi đi ăn cá nóc, vợ tôi vốn dĩ không thích ăn, đều do tôi cứ bắt cô ấy thử. Độc cá nóc. Lý Dục Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Tôn Lam Thanh giải thích giúp, độc cá nóc có thể ngăn chặn thần kinh truyền đạo, đúng là có thể gây nên chứng nhiễm mạnh. Vậy xin hỏi ông Cao, hôm đó ông có ăn cá nóc không? Lý Dục Thần hỏi. Có ăn, vậy tại sao ông không bị trúng độc? Tôi cũng không biết tại sao, bởi vì vợ ông vốn không bị trúng độc, bà ấy không phải bị mắc chứng nhiễm lạnh gì. Cái gì, vậy cô ấy bị bệnh gì thế? Cao Tử Hạng, cả Hồ Sư Ước và Tôn Lam Thanh đều kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần. Bà ấy bị hạ trùng độc, Lý Dục Thần nói. Hạ trùng độc, Cao Tử Hạng khiếp sợ, mà Hồ Sư Ước và Tôn Lam Thanh mặt cũng không tưởng tượng nổi. Lý Dục Thần biết bọn họ không tin, ngồi ngay xuống mép giường, chìa tay nói. Mang kim tới, Cao Tử Hạng có chút nghi ngờ, dù sao cũng là vợ mình. Ông ta nhìn về phía Hồ Sư Ước, Hồ Sư Ước khẽ gật đầu. Sau đó ra hiệu cho trợ thủ bên cạnh. Trợ thủ liền cầm hộp dụng cụ châm cứu tới. Cách chương.